Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1591. Đi thăm dò một cái gọi Long Hàm Yên người. Ba canh, tại mọi người mặt lộ vẻ lo lắng lúc, Mạc Thanh Vân vẫn là biểu lộ bình tĩnh, một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Dư Vân lập tức có loại thổ huyết xúc động, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi một cái đại tinh vị cảnh giới người, đối mặt bất diệt kim thân kỳ cường giả xuất thủ, thật chẳng lẽ một điểm không sợ sao đại ca? Trang bức cũng nên có cái cực hạn a. Cân nhắc người bên cạnh tâm tình tốt không tốt, trong lòng mọi người sợ hãi thời điểm. Một cái cự đại thân ảnh màu đen bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân trước người xuất hiện. Cái này khổng lồ bóng đen xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, đưa tay hướng giữa không trung trưởng ảnh đánh tới. Bóng đen một trường vỗ ra, bộc phát ra một cỗ càng cường đại linh lực, trực tiếp đem kia trưởng ảnh nuốt mất. Bành, một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc từ giữa không trung bạo phát đi ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Cung. Ngay sau đó, một cỗ cường đại linh lực khí lãng tự theo thanh âm đầu nguồn tàn phá bừa bãi ra. Cùng này đồng thời, Thiên Lâm xung một kích toàn lực cũng bị thân ảnh màu đen nhẹ nhõm hóa giải. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người há to miệng, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Đại La Kim Tiên cảnh cường giả Mạc Thanh Vân trước người cái này thân ảnh to lớn, đúng là một cái Đại La Kim Tiên cảnh cường giả. Khó trách Mạc Thanh Vân lại có ỷ lại không sợ gì, tuyệt không e ngại Thiên Nghê Sơn bọn người. Nguyên lai hắn có dạng này cường giả bảo hộ, Đại La Kim Tiên cảnh quỷ vật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trước người quỷ vật, Thiên Nghê Sơn bọn người biểu lộ chấn kinh, lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, vậy mà lại có loại này kinh khủng tồn tại. Tình huống có sai, chúng ta lập tức rút lui. Nhìn thấy Đại La Kim Tiên cảnh quỷ vật xuất hiện, Thiên Nghê Sơn bọn người cũng là dứt khoát, lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh. Đối mặt loại này cấp bậc tồn tại, coi như bọn hắn liều mạng, cũng không có khả năng làm bị thương Mạc Thanh Vân mảy may. Kể từ đó, bọn hắn không đào mạng còn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chờ lấy bị giết à? Đã tới, vậy liền không cần đi. Nhìn xem chuẩn bị chạy trối chết Thiên Nghê Sơn bọn người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, lại triệu hồi ra mấy cái Đại La Kim Tiên cảnh quỷ vật. Lập tức, mấy đạo chỉ sợ khí thế liền tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện, hướng phía Thiên Nghê Sơn bọn người truy kích đi lên. 88 cái Đại La Kim Tiên cảnh quỷ vật, nhìn thấy cực tốc đuổi theo Đại La Kim Tiên cảnh quỷ vật, Thiên Nghê Sơn bọn người có loại hôn mê cảm giác, dọa đến tay chân lạnh buốt, quá kinh khủng. Một cái Đại La Kim Tiên cảnh quỷ vật cũng đủ để cho bọn hắn có đến mà không có về, chớ đừng nói chi là 8 cái Đại La Kim Tiên cảnh quỷ vật. Trong nháy mắt, phía trước chạy trối chết Thiên Nghê Sơn bọn người liền bị 8 cái Đại La Kim Tiên cảnh quỷ vật đuổi kịp. Mạc Mạc công tử chuyện gì cũng từ từ, thấy một lần nhóm người mình không thể trốn đi đâu được, Thiên Nghê Sơn lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, hy vọng có thể bảo trụ mạng của mình. Nghe được Thiên Nghê Sơn cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân đối mấy cái quỷ vật hạ lệnh, để bọn chúng tạm thời không nên giết Thiên Nghê Sơn. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Thiên Nghê Sơn, Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, xem ở ngươi vừa rồi không muốn tạo sát nghiệt phần tử bên trên, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Từ nay về sau, ngươi thành thật thay ta làm việc, ta có thể thêm vào ngươi một mạng. Thay ngươi làm việc, Thiên Nghê Sơn mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt giãy giụa. Đây chính là một cái khó có thể lựa chọn quyết định. Tại Thiên Nghê Sơn thời điểm do dự, bên cạnh hắn thiên huyễn tộc nhân liên tiếp chết tại Đại La Kim Tiên cảnh quỷ vật trong tay. Nhìn thấy từng cái tộc nhân bị đánh giết, Thiên Nghê Sơn sắc mặt càng ngày việt bạch, sợ hãi trong lòng cũng càng ngày càng mạnh. Rất hiển nhiên, giống như hắn không nguyện ý thần phục Mạc Thanh Vân, kết cục của hắn cũng sẽ giống như những người khác. Ta thần phục với ngươi. Đi qua một phen kịch liệt giãy giụa, Thiên Nghê Sơn cuối cùng vẫn quyết định thần phục, không muốn như vậy chết tại nơi này. Nhìn thấy Thiên Nghê Sơn nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói: "Đưa ngươi thức hải buông ra đi, ta muốn ở bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Thiên Nghê Sơn lập tức lên tiếng, không chút do dự buông ra thức hải. Chỉ chốc lát, Thiên Nghê Sơn thức hải bên trong liền bị Mạc Thanh Vân gieo linh hồn ấn ký, cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân trước người. Đem Thiên Nghê Sơn thu phục về sau, Mạc Thanh Vân không cùng hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp đối với hắn phân phó nói: "Thiên Nghê Sơn, người lập tức trở lại Thiên Huyễn nhất tộc, thay ta tra một cái gọi Long Hàm Yên người." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Thiên Nghê Sơn lên tiếng, liền lên đường trở về Thiên Huyễn nhất tộc. Mạc Thanh Vân giao phó xong Thiên Nghê Sơn, hắn liền để Húc Siêu Chí Tôn bọn người thanh lý chiến trường, mang theo những người khác trở về Thanh Vân Cung. Mạc Thanh Vân mới vừa vào nghị sự đại điện bên trong, hắn liền thấy Diệp Vô Ưu các loại chờ nữ từng cái thần tình kích động hướng hắn nghênh đón. "Thanh Vân, ngươi rốt cục trở về. Thanh Vân sư đệ, ngươi không về nữa, Tử Thục các nàng sẽ phải đến bệnh tương tư. Vô Ưu sư tỷ, ngươi còn tại nói chúng ta, tựu ngươi nâng Thanh Vân nâng đến tối đa." Mọi người đi tới Mạc Thanh Vân trước người, một phen líu díu, cùng ca hát tiểu điểu đồng dạng. Vô Ưu, Nhược Thủy, Tử Thục nhìn đứng ở trước mắt chúng nữ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, cùng các nàng từng cái ôm một cái, cùng mọi người đơn giản chào hỏi một phen. Mạc Thanh Vân đi đến Mạc Hồng Thiên trước người, trầm giọng nói: "Ra ra, tất cả mọi người chuẩn bị đều tốt sao?" "Giống như tất cả mọi người chuẩn bị xong, chúng ta tự lên đường tiến về Man Hoang Đại Lục, hết thảy đã chuẩn bị xong." Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mạc Hồng Thiên nhẹ gật đầu, một bộ tùy thời có thể xuất phát dáng vẻ. Đạt được Mạc Hồng Thiên khẳng định trả lời chắc chắn, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Đã tất cả mọi người chuẩn bị xong, ta đưa đại gia tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, mang mọi người lên đường tiến về Man Hoang Đại Lục." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem đại gia đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, để hắn đợi tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Không bao lâu, Mạc Hồng Thiên bọn người tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đem Mạc Hồng Thiên bọn người đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, Mạc Thanh Vân bàn giao một phen Thanh Vân cung môn nhân, để bọn hắn về sau khác mưu hắn đường đi. Cổ Lam Sán lên đường tiến về Tiên Lộ, gặp mọi chuyện cần thiết xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân đối Cổ Lam Sán bàn giao một câu, chính mình cũng tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp. Mạc Thanh Vân đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, hắn liền bắt đầu dàn xếp đại gia nơi ở, cho đại gia phân phối địa phương ở lại tu luyện. Vì tiết kiệm một tầng không gian, Mạc Thanh Vân liền tu vi tương đối cao xích luyện bọn người toàn bộ đi đến Ngũ Phương Tiểu Tháp tầng 2, bận rộn gần một canh giờ, Mạc Thanh Vân mới đưa mọi người toàn bộ thu xếp tốt. "Xích luyện, để cho ta nhìn xem cánh tay của ngươi." Đem tất cả mọi người thu xếp tốt, Mạc Thanh Vân đối xích luyện bàn giao một câu, bắt đầu xem xét hắn thụ thương tình huống. Xích luyện tại Mạc Thanh Vân trong lòng phân lượng vô cùng không tầm thường, so với bình thường chớ gia tộc người còn muốn thân cận. Bất kể nói thế nào, Xích Luyện chính là Mạc Thanh Vân sau khi sống lại, một mực làm bạn hắn trưởng thành người. Nếu như không có Xích Luyện phụ trợ, Mạc Thanh Vân muốn trưởng thành đến một bước này, nhất định sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.